Chương 1223, chuyển hướng chi chiến. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, Huệ Bở Thành tòa thành bên trong. Bở lạ, giai ẩn bọn người ngay tại tòa thành đại sảnh bàn bạc chiến sự. Nửa tháng này đến nay, Bở lạ một mực xuất lĩnh lấy tộc nhân công thành chiếm đất, đã liên tiếp cầm xuống mấy tòa thành, bất quá đều là một chút rất nhỏ thành trì. Hiện ta Ibonhn liền lấy Huệ Bở Thành làm cứ điểm phòng thủ, đoạn thời gian trước mà cở rổ xuất lĩnh kỵ sĩ vây quét Bở lạ bọn người. Hôm nay là Bở lạ lần thứ ba thủ thành, mà cờ rổ xuất lĩnh kỵ sĩ đã tiến đánh qua hai lần. Mấy lần trước chiến tranh thắng lợi về sau, liền bị bắt giữ số lớn kỵ sĩ đi đào quáng. Cũng chính bởi vì dạng này, mà cờ rổ đem Bở lạ coi là nhất định phải diệt trừ địch nhân. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì nàng chiếm lĩnh mà nở công quốc quốc thổ 1/3. Đại nhân, mà cờ rồ kỵ sĩ đoàn lại hướng phía nhóm chúng ta tiến lên. Giai ẩn nghiêm túc nói. Từ khi bở lạ công chiếm xong thành chỉ càng ngày càng nhiều, thủ hạ người đều đổi giọng gọi đại nhân. Lần này là bao nhiêu người bở lạ âm thanh lạnh lùng nói, gần nhất chiến tranh đều là thắng lợi, nhưng chỉ cần còn có địch nhân tại, cũng không dám kiêu ngạo. Hết thể hơn 1 vạn tên kỵ sĩ, bọn hắn trợ giúp kỵ sĩ mới vừa gia nhập. Giai ẩn trầm giọng nói. Ô bị kích động lên, hô, đại nhân, nhóm chúng ta nên địch đi, nhất cử cầm xuống mạ nở 02 công quốc. Bỡ lạ nhấc nhấc tay ra hiệu, lắc đầu nói, không được, nhóm chúng ta kỵ sĩ chỉ có 7.000 tên, không phải là đối thủ của bọn họ. Gần nhất tiến đánh thành thị trong khoảng thời gian này, bỡ lạ theo ban đầu 3.000 tên thú nhân kỵ sĩ chậm rãi mở rộng đến bây giờ 7.000 tên. Vũ khí QNZ theo tất cả tràng chiến dịch lấy được không ít, khôi giáp QNZ, vừa vặn điền vào mới tiến tới thú nhân trang phục kỵ sĩ chuẩn bị không đủ vấn đề. Đại nhân, ước chừng còn có nửa ngày, bọn hắn liền có thể đến Huệ Bở Thành bên ngoài. Zion trầm giọng nói. Đại nhân, ngoài cửa thành xuất hiện rất nhiều thú nhân. Một tên kỵ sĩ vội vàng báo cáo. Bỡ là ngẩng đầu, ngạc nhiên nói. Thú nhân có bao nhiêu người? Ước chừng có hơn 2.000 người. Kỵ sĩ cung kính nói. Bỡ lạ hai mắt nhắm lại, hỏi, có nói tới mục đích sao? Dẫn đầu thú nhân nói, ngài gần nhất một mực tại là thú nhân mà chiến, cho nên là tìm tới dựa vào đại nhân. Kỵ sĩ cung kính nói. Bỡ lạ nhíu chặt lông mày giãn ra, nói, Zion, Obi, nhóm chúng ta đi tường thành. Vâng. Zion hai người lập tức đáp. Đạp đạp đạp hơn 20 phút sau, bỡ lạ mấy người lên tới tường thành. Bỡ lạ hai tay chống tại tường thành nhìn xuống phía dưới, một lát sau nói, đám người này có thể giúp nhóm chúng ta giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Đại nhân ý tứ là muốn thu lại bọn hắn. Ô bị vội vàng nói, hiện tại Huệ Bở Thành lương thực cũng không nhiều, treo chống không được những người này. Ừm. Trang chiến dịch này bọn hắn có thể giúp đỡ rất nhiều. Bỡ lạ gật đầu nói. Zion suy tư dưới, nhỏ giọng nói, đại nhân, trong bọn hắn xe có hay không có gián điệp đều là thú nhân, khả năng này rất ít. Bỡ lạ nhẹ lay động đầu. Nàng tại Huệ Bở Thành dạo chơi một thời gian lâu như vậy, vẫn luôn có thú nhân lục tục ngo ngoe đến Huệ Bở Thành thỉnh cầu gia nhập, chỉ là số lượng không có hôm nay nhiều. Vâng. Ta đi sắp xếp người mở cửa thành, dẫn bọn hắn đi quân doanh. Ô bị gật đầu đáp. Tuy nói mới tới thú nhân không phải chuyên nghiệp kỵ sĩ, nhưng là thú nhân sức chiến đấu vẫn là rất mạnh, chỉ cần thêm chút huấn luyện một cái, liền có thể phát huy được tác dụng. Ừm, cho bọn hắn ra tay trước thả một ít thức ăn, hảo hảo trấn an dưới, nói với bọn hắn một cái hiện tại khốn cảnh. Vỡ là gật đầu đáp. Nàng đã không có biện pháp, nếu như chiến tranh không thể thắng lợi, như vậy đánh xuống lãnh thổ liền sẽ lần nữa mất đi, đi theo nàng các thú nhân QNZ đem lần nữa trôi dạt khắp nơi. Mười mấy phút sau, Zion, Obi sắp xếp người mở ra cửa thành, nhường các thú nhân tất cả đều tiến vào Huệ Bở Thành. Đem lão nhân, tiểu hài, nữ nhân các loại cho điểm ra, mặt khác tuổi trẻ. Cường tráng nam tính tất cả đều dẫn tới quân doanh. Giờ phút này, bỡ lạ đã về tới tòa thành đại sảnh, ngồi tại chủ vị suy tư. 3 giờ sau, Zion, ô bị nóng nảy đi vào đại sảnh, nghiêm túc nói, đại nhân, mạ cờ rổ kỵ sĩ đoàn còn có một cái giờ liền có thể đến huệ bở thành hạ. Bỡ lã lập tức đứng lên, nghiêm túc mặt hỏi, mới tiến tới thú nhân thế nào đã cáo chi hiện tại khốn cảnh về sau, bọn hắn rất tình nguyện hỗ trợ. Zion giải thích nói, chúng ta khôi giáp, vũ khí đủ sao? Bỡ lã dò hỏi. Zion lật ra trong tay cuốn sổ, nói, có hơn 1.000 tên không có khôi giáp, hơn 800 tên không có vũ khí. Tổ bì an bài một cái, để bọn hắn đứng tại đội ngũ sau cùng mặt. Bỡ lạ trầm giọng nói. Vâng. Tổ bì lập tức đáp. Bỡ lạ kiên đồng loại ra, đứng dậy ly khai đại sảnh, một trận chiến này phải tất yếu thắng. Chỉ có thắng cuộc chiến tranh này về sau, các nàng mới sẽ không bị động, liền có thể chuyển thủ làm công. Đạp đạp đạp 20 phút sau, bỡ lạ lần nữa đi tới trên tường thành. Đại nhân, các kỵ sĩ tất cả đều chuẩn bị xong, có thể bắt đầu nghênh địch. Tổ bị báo cáo. Tốt, cuộc chiến tranh này nhóm chúng ta vô luận như thế nào đều muốn cầm xuống. Bỡ lạ túc sát no y 20 mấy phút sau, đại địa chấn động. Đạp đạp đạp cách hế bở thành không xa cự ly bên ngoài, có lít nha lít nhít điểm đen, đang cuốn lên báo cắt mà tới. Đại nhân, bọn hắn tới. Zion nghiêm túc nói. Người xem trọng cửa thành, ta cùng Obi đi nghênh địch. Bỡ lạ cầm vũ khí lên liền hạ xuống tường thành. Đại nhân, muốn xem chừng A gần lập tức đáp. Kết bỡ lạ, Obi xuất lĩnh lấy 8.000 tên thú nhân kỵ sĩ ra khỏi cửa thành, trận thế mênh mông đung đưa. 10 phút chi phối, hai đội nhân mã tại huệ bờ thành ngoài cửa giằng co. Mạ cờ rổ xuất lĩnh lấy kỵ sĩ đoàn, cách bỡ lạ có mấy trăm mét cự ly. Bệ hạ, bọn hắn ra. Bèn dạ mỉn hầu tức chỉ vào phía trước nói. Mạ cờ rồ hai mắt nhắm lại nhìn qua phía trước, trầm giọng nói, lần này không thể chủ quan, nhân số của đối phương so trước người báo cáo còn nhiều hơn được lợi. Vâng, bệ hạ. Bèn dạ mỉn hầu tức cung kính nói, trước mắt kỵ sĩ số lượng QNZ quả thật làm cho hắn rất kiên kỵ, theo vừa mới bắt đầu 3.000 tên. 4.000 tên đến bây giờ nhìn làm sao cũng có hơn 8.000 tên A phái cái người mang tin tức đi đầu hàng kêu gọi. Nếu như đầu hàng, ta có thể cho bọn hắn tốt xử trí. Mạ cờ rồ ra lệ. Lần này chiến tranh, có thể nói không sai biệt lắm là hắn cả nước chi chiến. Phía trước mấy lần tiêu hao quá nhiều kỵ sĩ, còn thừa lại một chút kỵ sĩ muốn phòng ngự mặt khác hai cái công quốc, kia là không thể điều động. Cho nên, có thế chết ít một chút kỵ sĩ vẫn là chết ít một điểm, không phải vậy liền ép không được cái khác hai cái công quốc chiếm đoạt. Vâng. Bèn dạ mỉn hầu tức gật đầu đáp, xoay người đi an bài. Thực tế nội tâm của hắn là rất khó chịu, lần trước bị bỡ lạ bọn người đánh tới chạy trối chết, lần này là báo thủ chi chiến A.